Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 274, ban đêm xông vào Giang gia. Hạ, y phục rút đi. Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở thùng gỗ bên trong, vai hơi lộ ra, cổ trắng trắng nõn, mờ mịt nhiệt khí bên trong càng tăng thêm một điểm mông lung đẹp. Không cần tự mình động thủ, mấy tên thanh tú nữ hài lau sạch nhẹ nhẹ lấy thân thể của nàng thể. Giang Anh ở một bên lẳng lặng nhìn, một câu cũng không nói. Chỉ là, ánh mắt của nàng bên trong vậy mà bộc lộ xuất một tia không tên hâm mộ. Tắm rửa xong, một cô gái dẫn theo một kiện sợi tổng hợp khinh bạc thuận hoạt áo ngủ, choàng tại Nam Vinh Uyển Thanh trên thân, che đậy kín uyển chuyển tư thái, đem hết thảy mỹ lệ bao khỏa bắt đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên giường. Lần này, không có người lại dùng dây thừng trói chặt nàng. Tất cả mọi người biết rõ, hai chân không tiện Nam Vinh Uyển Thanh không có khả năng chạy trốn. Theo những cái kia nữ hài lui ra khỏi phòng, chỉ gặp Giang Hàn từ bên ngoài đi vào. Trước lúc này, hắn tựa hồ cũng vừa tắm rửa qua, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, tóc còn có một tia chưa khô hơi nước. Đi tiến gian phòng, nhìn lấy ngồi ở trên giường Nam Vinh Uyển Thanh, Giang Hàn ánh mắt tỏa sáng, trên mặt bộc lộ xuất khó nén hưng phấn cùng kích động. Hôm nay Giang Khôn tìm hắn thời điểm, hắn chẳng thể nghĩ tới, chuyện tốt như vậy vậy mà lại rơi xuống trên đầu của hắn. Nếu không phải nhìn thấy Giang Anh ở bên cạnh, hắn đã không kịp chờ đợi xông tới. Tiểu cô, chúng ta nên làm chính sự, làm phiền ngươi tránh một chút. Giang Anh điểm điểm đầu, mắt nhìn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Nam Vinh Uyển Thanh, tâm lý thầm than một tiếng, cất bước đi ra khỏi phòng. Phòng cửa, Giang Hàn kìm nén không được trong lòng xúc động, bước nhanh hướng đi bên giường, nhìn lấy phong thái yểu điệu, khí chất cao lạnh Nam Vinh Uyển Thanh, góc miệng càng vểnh lên càng cao, mắt bên trong càng ngày càng sáng. Sau khi tắm Nam Vinh Uyển Thanh, trên thân thể mềm mại tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm lòng người say, một bộ khinh bạc dưới áo ngủ, da thịt trắng noãn như ẩn như hiện, tư thái yểu điệu, vô hình bên trong có loại làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Nhất là tấm kia ngũ quan xinh xắn, tuyệt mỹ dung nhan, mềm nhẵn như mỡ đông như vậy da thịt, khiến cho người muốn ngừng mà không được. Cảm nhận được cái kia mang theo xâm lược tính ánh mắt, Nam Vinh Uyển Thanh cắn chặt môi mỏng, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia chán ghét, tay nhỏ gắt gao bắt ga chải giường, góc môi đã sớm không có huyết sắc. Nàng thề, trước mắt người nam này, người nếu dám đụng đến nàng một chút, nàng thà rằng vừa chết, cũng sẽ không để hắn đạt được hủy mình băng thanh ngọc khiết thân thể. Không biết có phải hay không là nhìn ra Nam Vinh Uyển Thanh tâm tư, Giang Hàn vén lấy môi, cười hắc hắc nói, biểu muội, đừng sợ, ta sẽ không đem ngươi thế nào. Chỉ bất quá, đợi chút nữa còn cần ngươi phối hợp ta một chút. Ngươi mơ tưởng. Nam Vinh Uyển Thanh góc môi khẽ mở, lạnh lùng nhả ra mấy chữ. Giang Hàn lơ đễnh nói, biểu muội, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta có thể không động vào ngươi, nhưng là nếu như ngươi không phối hợp lời nói, vậy ngươi cũng đừng trách ta làm xuất cái gì chuyện quá đáng. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh lông mày cau lại, tâm lý có chút không hiểu, không rõ Giang Hàn lời nói bên trong ý tứ. Nàng vẫn cho là Giang Hàn đối với mình không có hảo ý, nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không phải là như thế. Nàng không biết rõ Giang Hàn trong miệng phối hợp là chỉ cái gì. Trong khi đang suy nghĩ, Giang Hàn cởi giày đã chuẩn bị lên giường. Nhìn thấy cử động của hắn, Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt lạnh lẽo, phảng phất tháng chạp hàn sương, hàn ý đập vào mặt. Bất quá, đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận đích đích còi báo động âm thanh. Giang Hàn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng nói, một đám người không biết tự lượng sức mình. Lúc này, nghe bên ngoài vang lên vội vàng tiếng bước chân, Nam Vinh Uyển Thanh tiếng lòng lập tức căng thẳng bắt đầu. Chẳng lẽ là Lăng Trần tới cứu mình rồi? Nghĩ tới đây, đôi mắt đẹp của nàng bên trong ẩn ẩn thấu xuất vẻ mong đợi. Giang Hàn thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh lấp lóe ánh mắt, lập tức đoán được tâm tư của nàng, cười lạnh một tiếng nói, đừng hy vọng sẽ có người tới cứu ngươi. Nơi này là Giang gia, không ai có thể tiến đến, coi như Lăng Trần bản sự lại lớn, đồng dạng trốn không ra ta Giang gia trong lòng bàn tay. Nói, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái dãy số, phân phó nói, đem cảnh báo nhốt, đừng quấy rầy ta, vừa dứt lời, bên ngoài chói tai còi báo động âm thanh lập tức biến mất. Tốt, biểu muội, chúng ta có thể bắt đầu. Giang Hàn góc miệng dương lên, nụ cười hưng phấn, chậm rãi vươn hai tay, tít tít tít, nhưng lúc này, đột ngột còi báo động âm thanh vang lên lần nữa, truyền khắp toàn bộ Giang gia. Giang Hàn nụ cười cứng đờ, mắt bên trong sắc mặt giận dữ ẩn hiện, cầm điện thoại di động lên giống nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì? Chó? Ở đâu ra chó? Ngoặc kép, Giang gia bên ngoài tường rào, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy trốn ở cách đó không xa dải cây xanh bên trong. Bên người trưng bày hơn 10 sủng vật lồng. Trong lồng tất cả đều là mèo chó một loại sủng vật. Chừng 20-30 con, Trung Vĩ vỗ nhẹ nhẹ lấy trong tay sủng vật chó. Tiện tay đem một khối xương đầu ném ra ngoài. Ném đi ở Giang gia tường vây bên cạnh. Sau đó buông tay ra. Trong ngực sủng vật chó lập tức vọt ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, như một làn khói công phu đã chạy đến tường vây bên cạnh. Gặp ăn trên đất xương đầu. Khi cái kia sủng vật chó tiếp cận tường vây không lâu sau. Giang gia còi báo động âm thanh lập tức vang lên. Không đến nửa phút, một chi từ 5 tên bảo an nhân viên tạo thành tiểu đội liền chạy tới. Cầm bộ đàm báo cáo tình huống. Phòng an ninh bên trong. Mấy tên công tác nhân viên tại máy vi tính bận rộn. Ở một mặt màn hình tinh thể lỏng màn trước, một tên thân mặc tây phục thanh niên đứng chắp tay, nhìn chằm chằm màn hình bên trong lấp lóe điểm đỏ, nhíu mày, tuấn lãng gương mặt bên trên không có nửa điểm biểu lộ. Ánh mắt bên trong có loại không nói ra được che lấp. Giang thiếu, xác nhận, không có phát hiện tung tích của địch nhân, là một đầu sủng vật chó. Trước mắt cái này thanh niên không là người khác, chính là Giang gia trưởng tôn. Giang Hàn ca ca, Giang Vũ, chuyên môn phụ trách Giang gia an toàn, nghe được công tác nhân viên báo cáo, Giang Vũ cũng không quay đầu lại, lạnh giọng nói, dùng loại thủ đoạn này quấy nhiễu chúng ta cảnh báo trang bị. Thua thiệt bọn hắn nghĩ ra được, thông chi một chút đi, tăng phái nhân thủ đến ngoài tường, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có biện pháp nào tiến vào Giang gia. Đúng, bên ngoài tường rào. Mười mấy tên bảo an nhân viên lục tục ngo ngoe chạy đến. Còn quấn tường vây, 10 bước một cương vị, hợp thành một người kia tường. Giám thị lấy động tĩnh chung quanh. Những cháu trai này quả nhiên bị lừa rồi. Lương Triệu Huy cười hắc hắc. Trước đó Lăng Trần để bọn hắn đi cửa hàng thú cưng. Hai người không hiểu ra sao. Không biết rõ Lăng Trần muốn làm gì. Bây giờ nghĩ lại. Không thể không bội phục Lăng Trần não tử. Ngay cả loại biện pháp này đều nghĩ ra được. Trung Vĩ đè lại vô tuyến tai nghe. Kêu gọi nói. Lăng Trần, người kế hoạch có hiệu quả. Có thể bắt đầu hành động. Ok, các ngươi rút lui trước. Đến tụ hợp địa điểm chờ chúng ta. Chính ngươi cẩn thận. Lão Đường, người bên kia chuẩn bị thế nào? Giờ phút này, Đường Nguyên ghé vào một mảnh bụi cỏ bên trong. Mượn đêm tối che đậy che lại hành tung của mình. Ở trước mặt hắn chỗ không xa. Đúng vậy Giang gia tường vây. Nghe được Lăng Trần âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến. Hắn cắn một cây cỏ xanh. Mập mờ không xong nói ra. Ta làm việc. Người yên tâm. Tốt. Vậy ta bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.